Sau hôm cách biệt, vui buồn ai biết, những đêm ngõ hoang chờ trăng về muộn màng, hồn bâng khuâng mơ hình bóng đã ghi mãi trong lòng. Nhiều khi chân bước nhẹ đi vào tưởng nhớ, muốn lên phố xưa tìm thăm người bạn đời, đường không xa nhưng mình chót cách hai lối mộng rồi. Nếu mai sau còn gặp nhau thì nhìn lên trong nhau những khi ban đầu mà thời gian chưa xóa dấu, kỷ niệm xưa nhắc lại và đường vào tương lai vương vấn mãi hình bóng ai. Để đêm đêm cúi mặt nghe buồn lên mắt mới hay, trắng tay còn trắng chìm trên môi khi người